Đế Quân, chương 1294, Liều Mạng 1, góc truyện audio.com, mắt nhìn tà cuồng kia có mấy phần nhức đầu đang ở trong bao phủ của lực lượng tịch diệt thần giả nghiêm nghị cười một tiếng, hai tay huy động, lập tức có đại lượng lực lượng tịch diệt từ trong cơ thể hắn điên cuồng trùng dũng mà đi. Mà ngữ điệu khiêu khích kia của thần giả càng làm cho tà cuồng càng thêm tức giận, dưới phát cuồng, huyền khí bàng bạc hỗn hợp với tà khí thao thiên cũng là đang điên cuồng trùng kích lực lượng tịch diệt ở quanh thân hắn. Những thứ này chính là thần giả muốn thấy, địch nhân càng là điên cuồng, mặc dù đối với chính mình càng thêm nguy hiểm, chỉ khi nào xu thế điên cuồng đi qua cái địch nhân này đã là lão hổ mất đi răng nanh, liền không có nửa điểm đáng sợ. Trên bầu trời, thần giả dương thân mà đứng, hai tay xoay tròn thật nhanh, từng đạo pháp ấn cũng không gián đoạn ở trước người hắn thành hình, rồi sau đó giống như tia chớp nhanh chóng ngưng tụ. Địch nhân lần này là cao thủ của tà đế điện có cảnh giới thiên huyền tam trọng, áp lực cường đại như thế là thần giả từ trước đến giờ đều chưa có cảm thụ qua, tuy tà cuồng không phải là cao thủ cường đại nhất mà hắn gặp phải, song cũng là đối thủ mà trong nhiều năm qua thần giả lịch làm đầu tiên cảm giác không chiến thắng được. Chênh lệch giữa lẫn nhau thật sự quá lớn, lớn đến bất kỳ thủ đoạn công kích nào của thần giả cũng không thể đối với tà cuồng tạo thành thương tổn mảy may, điểm này đã không cần hoài nghi, lúc trước chính mình cũng đã trải qua. Cho dù là liên thủ với Tử Huyên, lấy thực lực cường đại của Tử Huyên, hai người có lẽ chỉ có thể miễn cưỡng đem tà cuồng ngăn chặn. Dưới cường đại như thế, liền là thần giả có tâm không sợ hãi cũng không thể không làm ra thay đổi từ trước đến giờ chưa có. Từng đạo pháp ấn nhanh chóng ngưng tụ, chỉ sau chốc lát, ở trước người thần giả hóa thành một phương âm dương la bàn. La bàn này cùng với cái lúc trước bị Phong Tam Nương mang đi, nhìn qua giống nhau không có gì khác, trên thực tế chỉ là thần thái giống nhau, hơn nữa cũng là hư ảo rất nhiều, cũng không có cảm giác chân thật. Dù sao âm dương la bàn cùng Phong Tam Nương rằng có triển hiện ra chính là mượn lực lượng của quỷ chân nhân lưu lại, là lực lượng luân hồi thuần khiết mà hiện tạo ở bên trong âm dương la bàn tuy cũng có luân hồi chi lực nhưng đem so sánh lại là yếu đến đáng thương. Lực lượng luân hồi nho nhỏ kia là từ chỗ của quỷ thi thu hoạch được, căn bản không thể so sánh được với quỷ chân nhân lưu lại. Bản mệnh hồn phách, âm dương la bàn mới vừa hình thành, thần giả nhất thời lớn tiếng hét lên, bản mệnh hồn phách lập tức từ trong cơ thể của hắn bạo xạ mà ra, chợt lực lượng linh hồn hạo hạo đãng đãng liên tục không ngừng rót vào trong la bàn. Ông ông, một trận thanh âm rung động rất có tần số ở trong la bàn vang lên, trong sát na, một cỗ khí tức lực lượng đối với đám người tà cuồng mà nói trước kia chưa từng cảm thụ qua phiêu đãng ở trong thiên địa này. Nụ cười của Tử Huyên hơi hơi đổi, khí tức lực lượng hôm nay sản sinh ra chính là luân hồi chi lực. Bản thân thần giả không có quá nhiều lực lượng luân hồi, mà nay lại là dần dần trở nên bàng bạc, rất hiển nhiên đây là thần giả lấy lực lượng hồn phách tự thân làm đại giá. Lực lượng luân hồi uẩn hàm ở trong quỷ thi là bị bản mệnh hồn phách hấp thu luyện hóa, nhiều năm trôi qua thần giả mặc dù không được giống như quỷ chân nhân là lĩnh ngộ ra luân hồi chi. Góc truyện audio.com, đạo đầy đủ, nhưng hoặc ít hoặc nhiều có một chút cảm ngộ, lợi dụng lực lượng linh hồn biến ảo một chút luân hồi chi lực liền cũng là có thể làm được. Dĩ nhiên, nếu muốn giống như âm dương la bàn lúc trước để cho luân hồi lực mở ra đại đạo thông thiên lại là vạn vạn không làm được, hơn nữa đối tượng là tà cuồng, thần giả cũng không cần có chút lưu tình trong lòng nào. Luân hồi chi lực từ từ trở nên bàng bạc hóa thành mạnh mẽ thật nhanh thiểm lướt mà ra, phảng phất là một cái tiết võng khổng lồ bao phủ ở bên ngoài áp không gian xung quanh tà cuồng. Luân hồi lực bản thân không có được tính công kích quá mức mãnh liệt nhưng hai chữ luân hồi liền là đại biểu cho đáng sợ. Tà cuồng rõ ràng cảm ứng được khi một cỗ khí tức mà hắn không biết này bao phủ xuống, huyền khí năng lượng của hắn thế nhưng bị lặng lẽ phân giải, tốc độ mặc dù không nhanh, đối với tà cuồng mà nói, loại phân giải này đừng nói là chí mạng, chỉ là tiêu hao bình thường mà thôi. Nhưng mà tiêu hao như thế nếu như kéo dài không dứt mà nói, đó cũng là cực kỳ đáng sợ, hơn nữa ở bên trong đại chiến này, mặc dù thực lực của hắn vượt qua ba cái đối thủ, nhưng một chút biến cố mảy may đều là có thể làm thay đổi đại cục. Ba đối thủ này không đề cập tới Hải Huyền Thanh cũng là FC ao thủ cảnh giới thiên huyền, Dạ Minh chỉ chủ cùng với thần giả vốn là không thể theo lẽ thường mà tính, nếu bọn họ chỉ là võ giả bình thường, thần giả kia lại làm sao có thể xuất ra thủ đoạn công kích khiến cho tà cuồng hắn đều có chỗ chật vật như vậy. Phá cho ta, tà cuồng tức giận hét lớn, từng đạo năng lượng huyền khí từ trong cơ thể kia giống như thủy triều trùng dũng mà ra, tà khí thao thiên giống như lợi kiếm khai thiên đem chu vi quanh người tất cả đều là hóa thành một phiến hư vô. Vô luận là lực lượng tịch diệt hay là lực lượng luân hồi kia, giờ phút này cũng phảng phất là một trang giấy cực mỏng, sau một cái chớp mắt liền sẽ lập tức bị ngạnh sinh sinh cắt ra. Thật vất vả đem tà cuồng tạm thời vây ở trong đó, thần giả có thể nào buông tha cho cục diện tốt như vậy được. Mắt nhìn tà cuồng, ánh mắt của thần dạ nhất thời trở nên vô cùng rét lạnh, đồng thời vẻ mặt dữ tợn từ trong miệng hắn, bản mệnh máu huyết liền là phun ra thật nhanh, rơi vào trong âm dương la bàn kia. Suy, một trận ba động đáng sợ kèm theo mùi máu tươi lan tràn, lấy xu thế như tia chớp rơi vào bầu trời chỗ tà cuồng đứng. Không gian bị vì đó mà run rẩy một cái, xê môi đám người liền là khiếp sợ cảm ứng được hai đại lực lượng khí tức kia vốn là ở dưới trùng kích của tà cuồng sắp sửa tiêu tán ở dưới bao phủ của cỗ hỗn hợp máu huyết kia lại lần nữa tương liên, hơn nữa ngưng thực thậm chí so sánh với trước đó phải càng thêm đáng sợ một chút. Giờ khắc này ngay cả tà cuồng cũng cảm thấy từng tia nguy hiểm. Bất quá thần dạ mặc dù làm ra cực kỳ xuất sắc lấy thực lực của hắn, thủ đoạn có thể phát huy ra có thể đem cao thủ thiên huyền tam trọng vây khốn, cho dù là tạm thời cũng là để cho mọi người ở đây không thể không kính phục nếu đổi lại là những người khác làm sao có thể làm được như thế. Nhưng cái giá làm được như vậy cũng là để cho người ta cực kỳ rung động. Bản mệnh hồn phách kia của hắn đờ nác huyền phù ở bên cạnh hiện tại đã là vô cùng hư ảo, cho dù là mắt thường cũng rất khó giống như ban đầu liền đem nó bắt đến, làm cho người ta phải hoài nghi nếu như. gocchuyenaudio.com, tiếp tục thi triển như vậy mà nói, bản mệnh hồn phách của thần giả có hay không liền sẽ vĩnh viễn tiêu tán ở trong thiên địa. Cách chương.